sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, chương 299, động cơ chạy bằng hơi nước lớp học. Alan đại nhân, chuyện gì vui vẻ như vậy? Không có gì, Ivan lại phát hiện hai vị đồng tộc mà thôi. Alan khoát khoát tay, trở lại bảng đen vị trí. Cầm lấy phấn viết giảng giải động cơ chạy bằng hơi nước kết cấu đồ. Đồng tộc, không phải là thuần chính nhân tộc. Phía dưới đám thợ rèn nhao nhao lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Alan ưu tú như vậy, hắn đồng tộc người đâu? Có thể hay không cũng giống vậy ưu tú? Yên tĩnh, nghe giảng bài, Alan đập đập bảng đen. Phấn viết tiếng đánh cộc cộc rung động, có loại vô hình ma lực. Trong nháy mắt để táo động lớp học biến thành hết sức chăm chú lớp học. Các thú nhân nhìn về phía Alan vẽ động cơ chạy bằng hơi nước đồ án. Kia là một tòa phản động thức động cơ chạy bằng hơi nước kết cấu đồ. Có được mấy chục vòng phiến lá, từng đạo phiến lá chặt chẽ bài bố, đã tinh tế lại quy phạm, tràn ngập công nghiệp thiết kế vẻ đẹp. Động cơ chạy bằng hơi nước. Nhiệt điện nhà máy hạch tâm thiết bị một trong. Thợ rèn AB cầm bút vù vù ghi chép, cũng một bên lẩm bẩm nói. Hơi nước tại vòi phun cùng phiến lá trong thông đạo bành trướng gia tốc. Hơi nước tại trải qua động lá cây rào thời gian hơi lưu phương hướng biến động, tương đối tốc độ gia tăng. Phiến lá cũng bởi vậy nhận phản tác dụng lực ảnh hưởng. Đây chỉ là bắt đầu. Động cơ chạy bằng hơi nước, mỗi cái kết cấu đều có đại lượng khoa học tri thức. Alan phát minh động cơ chạy bằng hơi nước áp dụng trục lưu thức. Mỗi một cấp động lá cây rào sinh ra có thể lượng biến hóa đều là phi thường phức tạp. Nếu như phải sâu cứu, một loạt toán học công thức để AB nhìn cũng phải tê cả da đầu. Nếu như không nhìn những cái kia toán học công thức, AB lại cảm thấy chính mình không có hoàn toàn lý giải động cơ chạy bằng hơi nước nội bộ biến hóa. Cho nên hắn chìm vào tâm thần, suy nghĩ hoàn toàn đi theo Alan thanh âm đi, từng bước một đi vào động cơ chạy bằng hơi nước nội bộ. Nhìn xem phiến lá chuyển động, nhìn xem nóng bỏng hơi nước tại hơi vòng bên trong bành trướng. Gia tốc, một cấp lại một cấp, mọi người có thể trông thấy. Hơi nước khi tiến vào khí luân động lá cây rào quá trình bên trong, phiến lá chỗ này sẽ phải chịu xúc động lực ảnh hưởng. Nhưng là hơi nước rời khỏi động lá cây rào lúc, phiến lá lại sẽ phải chịu phản tác dụng lực. Alan một bước một giảng, mắc cấp dạy bảo năng lực cùng thuật thôi miên hai kỹ năng kéo căng. Nghe giảng bài, thợ thủ công phảng phất đặt mình vào hỏa lực phát điện nhiệt điện nhà máy. Nhìn trước mắt lớn động cơ chạy bằng hơi nước điên truyền. Mơ hồ minh bạch rất nhiều nguyên lý. Thật bất khả tư nghị. Động cơ chạy bằng hơi nước hoạt động nguyên lý đã lợi dụng xúc động nguyên lý. Lại lợi dụng phản động nguyên lý hoạt động. Đám thợ thủ công ánh mắt trống rỗng. Không có tiêu điểm. Không có ai biết hắn đang nhìn chỗ nào. Hoặc là nói tinh thần của bọn hắn đều chìm vào đầu óc. Nghe Alan hình tượng giảng dài, tiêu hóa mới được đến tri thức. Trạng vạng tối, Ivan nhận được Alan hồi âm. Thú nhân các binh sĩ trông thấy gửi thư, đều bu lại, muốn biết Alan quyết định phải chăng phù hợp rộng rãi tướng sĩ tâm. Ivan không dám cho bọn hắn nhìn. Vạn nhất Alan quyết định không phù hợp ý của mọi người nghĩ, có khả năng rét lạnh binh sĩ nhiệt tình. Hắn quyết định vụng trộm nhìn, chờ một chút, để cho ta trước nhìn. Ivan nắm giấy viết thư, để đám người tản ra. Thú nhân các binh sĩ dùng ánh mắt u oán nhìn Ivan trưởng quan. Nhưng bọn hắn không cách nào phản kháng. Ivan hai bước lên cây, trên tàng cây mở ra cong vòng giấy viết thư. Chậm rãi mở ra giấy viết thư một góc, ta sẽ phái người tra rõ việc này. Không buông tha một cái người xấu, không oan uổng một người tốt. Nhìn thấy hàng chữ này, Ivan biết sự tình trở thành. Alan sẽ đem tính cách không khỏe mạnh thú nhân trừng phạt làm nô lệ. đưa đến cải tạo doanh một lần nữa. Người cải tạo sinh tại thư tín cuối cùng, Alan lại cường điệu một sự kiện, nếu như gặp phải thuần chính nhân tộc, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, nghĩ biện pháp đem bọn hắn bắt giữ lấy Minh Nhật Thành. Bọn hắn đều là tương lai ưu tú giáo sư, đối với Minh Nhật Thành giáo dục nghề có ý nghĩa trọng đại. Ivan không có ý khác, đương nhiên là trực tiếp tin tưởng Alan, xem hết chỉnh phong thư, không có ảnh hưởng xấu ngữ đoạn. Ivan đứng lên, mặt hướng tất cả tướng sĩ, ánh mắt từ bọn hắn mong đợi trên mặt đảo qua. Các binh sĩ nhìn thấy Ivan nụ cười trên mặt, mong đợi cảm giác nặng hơn, đoán được sau đó phải công bố nội dung là tin tức tốt. Ivan hít sâu một hơi, chụp đi từng chữ đọc lên Alan viết lời nói. Tiền thân là nô lệ đám súng kíp binh đứng dưới tảng cây. Hít sâu một hơi, hốc mắt dần dần ấm áp, nghe cái kia từng câu âm vang mạnh mẽ lời nói. Các thú nhân đều cảm nhận được Alan thành chủ nội tâm chính khí. Bộ ngực của bọn hắn cũng không tự giác có loại cỗ khí tràn ngập toàn thân, ấm áp. Lắng nghe Ivan đọc thư thời điểm, bộ phận sư tộc thú nhân trực tiếp thức tỉnh rồi. Có được sư tử hống công năng, ngoại trừ miêu tộc bên ngoài, còn có một chút lang nhân tộc, chư nhân tộc chờ thú nhân cùng giác tỉnh. Ivan thân là miêu tộc giác tỉnh giả, nhận biết rất nhạy cảm, phát giác trong sân nhiều mấy trăm đạo khí tức cường đại. Liền bản thân hắn cũng sửng sốt một chút, bọn hắn làm sao đột nhiên liền thức tỉnh rồi. Phải biết bọn hắn không có đêm nay không có trọng lượng khô việc tốn thể lực. Chỉ bất quá nghe hắn niệm Alan tin mà thôi. Alan tin có một loại thần kỳ mị lực, khiến người ta cảm thấy rất tự tin, tự hào. Ivan sờ sờ cái cằm, suy nghĩ có phải hay không là cảm xúc biến hóa nguyên nhân. Niệm xong tin về sau, Ivan đem thư kiện truyền xuống, để càng nhiều thú nhân đọc. Rất nhiều thú nhân tranh trước sợ sau cướp đoạt thư tín, một lần lại một lần mê lẩm bẩm, xuống dốc nước mắt. Người cũng yên lặng lưu lại nước mắt, kia là cảm động nước mắt. Cho dù là nội tâm một khối kiên quyết người, có lẽ đều sẽ hòa tan mất. Ivan tại khu vực biên giới yên lặng ghi chép đám người biến hóa, cũng viết xuống phân tích của mình. Biến hóa của bọn hắn khả năng cùng cảm xúc có quan hệ. Trước đó thức tỉnh phân tích bên trong cũng phân tích qua, phương pháp huấn luyện cùng cảm xúc có quan hệ. Hết hạn khoảng 10 giờ đêm, Ivan thu hoạch được đại lượng hàng mẫu phân tích. Có lẽ là một người cảm xúc đạt tới điểm giới hạn, cũng đột phá điểm giới hạn, có khả năng thức tỉnh bản tộc thiên phú. Đương nhiên, thức tỉnh không nhất định phải dựa vào cảm xúc con đường này. Tỉ như tai thỏ tộc ăn dược thảo thức tỉnh dược tề chi thủ phương thức cùng tuyệt đại bộ phận thú nhân thức tỉnh phương pháp không đồng dạng. Bồ câu tại nửa đêm xuất phát, sáng sớm đến Minh Nhật Thành, lại tại buổi sáng đem thư đưa đến Ivan trong tay. Ivan lúc này đã đến Nam Ngạn trấn vùng ngoại ô. Thống kê lần này đi ngang qua thôn trang có bao nhiêu cái, cũng ghi lại đường trở về tuyến. Tại hắn lộ tuyến bên trong, có hơn phân nửa thôn trang người đi thôn trống. Tuyệt đại bộ phận thôn dân đều đi qua Nam Ngạn trấn tị nạn. Những thứ này thôn trưởng của thôn có là thú nhân tộc, nhưng đại bộ phận là nhân loại thôn trưởng. Những thứ này nhân loại thôn trưởng thường thường cùng những thôn trưởng khác cùng một chỗ về thôn, cộng đồng khai phá thôn. Ivan cùng những nhân loại thôn trưởng đó bắt chuyện qua, nếu như Minh Nhật Thành quân đội giải phóng Nam Ngạn trấn trở về, bọn hắn cũng muốn đi theo đại quân cùng một chỗ về Minh Nhật Thành báo cáo công tác, lấy tên đẹp chức vị gây dựng lại. Phàm là tại Minh Nhật Thành trong lãnh địa, thôn trưởng chức vị đều ứng do Minh Nhật Thành một lần nữa xác lập. Cho nên các trưởng thôn muốn theo đại quân trở về, Ivan lúc ấy chính là như vậy nói. Hơn nữa mỗi đi ngang qua một nhà thôn chỉ nói một lần thôi. Ivan đại nhân, chúng ta đại pháo tại bao nhiêu mét xạ kích bọn hắn tốt đâu. Pháo binh chạy tới, đánh gãy Ivan suy nghĩ. Ivan nhẹ nhàng ân một tiếng. Chiến tranh giải phóng trận chiến đầu tiên sắp đến. Hắn muốn khai hỏa đệ nhất pháo. Không thể đánh hụt, chắc chắn nhất là bao nhiêu mét. Các người liền bắn bao nhiêu mét. Ivan khẳng định nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục